Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chuẩn bị cho ngươi gói quà lớn. Còn rơi mất nợ nần, Phương Bình trong tay còn sót lại tiếp cận 8 triệu tiền mặt. Nghĩ đến ngày mai còn phải về Dương Thành, Phương Bình đi rồi một chuyến hậu cần bộ, chuẩn bị mua một viên hồi mệnh đan. Trên thực tế, hắn giờ phút này có đi hay không hậu cần bộ cũng có thể. Bất quá Phương Bình yêu thích qua bên kia cùng Lý Lão Đầu làm nhảm tán gẫu. Lý Lão Đầu có thời điểm nói một vài thứ, đối với Phương Bình rất có trợ giúp. Hậu cần bộ, Phương Bình bỏ ra 6 triệu, mua một viên hồi mệnh đan. Không thể không nói, đồ chơi này quý đến dọa người. Bất quá hồi mệnh đan đối nội phủ thương thế sức khôi phục cực cường. Lần trước Phương Bình bị đại truyền giáo một quyền đánh thành trọng thương. Nội phủ bị thương, một viên đan dược xuống, rất nhanh liền sinh long hoạt hổ. Cho tới Trần Vân Hy, ở thi đấu giao lưu trong lúc, bị nhất phẩm võ giả tổn thương một hồi, liền nuốt một viên hồi mệnh đan, trừ bỏ có tiền tùy hứng. Phương Bình cũng không những khác nói có thể nói. Đến địa quật, lần thứ nhất đừng nghĩ mò chỗ tốt. Lý Lão Đầu gần nhất khả năng là cảm thấy quá tẻ nhạt. Không nhấc lên được tinh thần, cũng không biết từ đâu lấy cái cán dài tẩu thuốc lại đây. Bắt đầu nuốt mây nhả khói cuộc đời. Vừa hút tẩu thuốc, Lý Lão Đầu vừa dặn dò. Lần thứ nhất xuống, quen thuộc hoàn cảnh làm chủ. Sau đó nhiều cơ hội chính là tận lực không muốn cùng đội ngũ thoát ly, chuẩn bị thêm một ít huyết khí hoàn, những thứ đồ này giá cả không cao. Thế nhưng ở địa quật, trừ phi ngươi có năng nguyên khoáng, bằng không chỉ có thể ăn sống ăn, huyết khí hoàn tiện nghi, còn có thể lấp đầy bụng. Rất tốt, ta này có một nhóm hoa quả vị huyết khí hoàn, có muốn hay không mua một điểm? Phương Bình một mặt không nói gì. Hiện tại đan dược công ty càng ngày càng nhân tính hóa. Đều bắt đầu theo khẩu vị trên làm cải tiến rồi. Không cần, lão gia ngài chính mình giữ lại ăn được rồi. Lý Lão Đầu cũng không thèm để ý. Phun ra sương mù, thỏa mãn nói. Đương nhiên, ở địa quật cũng không phải không thứ tốt. Địa quật cũng có đủ loại đồ ăn. Hoa quả mùi vị tốt nhất. Có cơ hội, cho ta mang chút hoa quả trở về. Có đoạn thời gian không ăn rồi. Hừm, nhìn thấy cho ngài giữ lại. Mặt khác, vào địa quật, tuyệt đối đừng đem địa quật nhân loại làm kẻ ngu si. Không có người ngốc, ngươi coi người khác là kẻ ngu si. Vậy ngươi mới thật sự là đứa ngốc. Lý Lão Đầu hơi hơi nghiêm mặt nói. Không nên cảm thấy bọn họ là sinh vật cấp thấp. Tính mạng của bọn họ tiến hóa con đường, so với chúng ta đi càng xa hơn. Rất nhiều người tiến vào địa quật, nhìn thấy địa quật nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, nhìn thấy cổ xưa thành trì, đều sẽ sản sinh một loại. Địa quật nhân loại, văn minh tiến hóa so với chúng ta kém nhiều cảm thụ. Đó là ảo giác, chỉ có thể nói song phương tiến hóa con đường không giống. Mà không phải trái đất thật so với bọn họ ưu việt. Cũng không muốn đem đối phương xem là kẻ ngu si đi dao động. Trên thực tế ngươi nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Cũng rất khó dao động đến là được rồi. Phương Bình nghe vậy cảm thấy hứng thú nói. Lão sư, nhân loại đến hiện tại còn không học được địa quật ngôn ngữ sao? Nào có dễ dàng như vậy? Kỳ thực chủ yếu khó ở câu thông. Lý Lão Đầu giải thích, địa quật nhân loại, không muốn cùng nhân loại câu thông. Ngươi phải hiểu được, ngôn ngữ chỉ có theo câu thông bên trong mới có thể được truyền bá cùng học tập. Bọn họ không muốn cùng chúng ta câu thông, tự nhiên khó có thể học tập cùng nắm giữ tiếng nói của bọn họ. Mọi người gặp mặt, chuyện thứ nhất chính là bác sinh tử. Bất quá những năm gần đây, chúng ta cũng thu được không ít địa quật sách vở, bao quát hai quân giao chiến. Trung quy sẽ tiến hành một ít giao lưu, cùng với tù binh một ít địa quật võ giả. tuy rằng không muốn cùng chúng ta câu thông, có thể một ít lời mắng người, luôn luôn sẽ nói đến, nhân loại đối với bọn họ mắng người ngôn ngữ, nắm giữ cũng không ít. Phương Bình một mặt không nói gì, không ngờ đến hiện tại, chỉ học sẽ lời mắng người rồi. Tuy rằng cảm thấy rất phế, Phương Bình vẫn là cảm thấy hứng thú nói, lão sư, dạy ta vài câu lời mắng người, ngươi muốn học? Đúng vậy, khiêu khích đối thủ biện pháp tốt, nếu là người chạy, nói không chắc có thể mắng trở về. Lý lão đầu nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, Na Á cổ tạp Lý. Phương Bình mờ mịt, có ý gì? Dịch âm, Lý lão đầu cười híp mắt nói, trên đại thể chính là đến a, người mẹ nó, có gan chém chết ta a. Phương Bình vội ho một tiếng, Lý lão đầu cười nói, lời này hiệu quả không sai, khiêu khích người đầy đủ rồi. Địa quật nhân loại bị bắt làm tù binh, nói nhiều nhất cũng là câu này. Hiển nhiên câu nói này dưới cái nhìn của bọn họ, khiêu khích vị 10 phần, bởi vì bọn họ không sợ chết. Sở dĩ ngươi có thể thử xem, tiền đề là đừng ngu đột xuất đối cường giả khiêu khích. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào, không khiêu khích cũng phải chết. Vậy cũng không hẳn, liền cùng nhân loại tông sư tiến vào địa quật. Bình thường sẽ không cố ý đi tàn sát người yếu bình thường. Địa quật cường giả, kỳ thực cũng rất ít sẽ cố ý tàn sát người yếu. Một mặt là cấp độ sinh mệnh không giống, người yếu ở trong mắt bọn họ không hề uy hiếp. Một mặt lại là một loại quy tắc ngầm, binh đối binh, tướng đối tướng, cái này cũng là song phương ngầm thừa nhận một loại quy củ. Đương nhiên, là chỉ thực lực tương đương thời điểm, đại chiến mở ra, một phương cường giả quá nhiều, vậy thì không tồn tại quy củ như vậy, thêm ra đến cường giả sẽ tàn sát đối phương người yếu. Đây mới là thái độ bình thường. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như là nhớ rồi việc này, gặp phải không thể địch địa quật cường giả, nên trang túng còn phải trang túng, quá mức quay đầu lại báo thù. Còn có, tiến vào địa quật sau, ngươi mới tam phẩm cảnh, không muốn tham dự địa quật quân đội tác chiến. Lý lão đầu ngữ khí nghiêm túc nói, quân đoàn tác chiến, hạ tam phẩm võ giả không huấn luyện qua, không trải qua, tùy tiện gia nhập, chết so với người bình thường còn nhanh hơn. Gặp phải người mấy ngàn người cấp trở lên tác chiến, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là chạy. Địa quật quân đội, một khi nhân số đạt đến ngàn người cấp bậc, trung phẩm võ giả đều có xác suất rất lớn bị vây công đến chết. Rõ ràng, còn có, ở địa quật, phải cẩn thận dã ngoại sinh vật, chúng nó uy hiếp không thể so địa quật nhân loại tiểu. Có lẽ sẽ càng to lớn hơn. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện tới gần Thiên Môn Thành, nguy hiểm rất lớn, còn có. Cứ điểm phương Nam là biển rộng, tuyệt đối đừng ra biển. Ra biển nhân loại rất nhiều. Kết quả qua nhiều năm như thế, hầu như không thấy người sống sót trở về. Gặp phải địa quật nữ nhân, lão nhân, hài tử, ngươi nếu là không xuống tay được, vậy thì tách ra. Thế nhưng, tuyệt đối không nên lòng thông cảm phát tác, đi tiếp xúc bọn họ, cứu viện bọn họ. Có thời điểm địa quật nhân loại cũng sẽ tao ngộ nguy cơ, ở dã ngoại gặp phải hung thú, ở trong thôn xóm tao ngộ võ giả tàn sát, tao ngộ thiên tai, ngươi có thể không nhìn bọn họ. Thế nhưng nhớ kỹ, nhất định không muốn đi cứu viện, rất nhiều lúc đều là cạm bẫy, nhìn thấy đồ vật đừng ăn bậy, ăn chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Cuối cùng, gặp phải nhân loại tao ngộ nguy cơ, nhớ kỹ, nhất định không nên nghĩ đi cứu viện thực lực mạnh hơn ngươi nhân loại. Bởi vì hắn mạnh hơn ngươi, hắn đều nguy hiểm, ngươi càng nguy hiểm. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói rồi rất nhiều chú ý hạng mục công việc. Phương Bình từng cái ghi nhớ, này đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn đến lên tâm, miễn cho làm sai sự. Mãi đến tận Phương Bình trước khi đi, Lý lão đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói, trừ bỏ người quen thuộc, đáng giá tin tưởng người, ra nhân loại cứ điểm, không nên tin bất luận người nào, dù cho ở dã ngoại gặp phải quân đội cũng đồng dạng. Phương Bình bước chân hơi ngưng lại, lời này, Lữ Phượng Nhu đại khái cũng là ý này, nhân tâm là khó nhìn thấu nhất, có chút người, là chúng ta trong mắt anh hùng, bọn họ chống lại cường địch, tàn sát địa quật nhân loại, bảo vệ quốc gia, nhưng là, không có nghĩa là bọn họ sẽ không làm chuyện xấu, gặp phải nguy cơ, có thể sẽ cầm ngươi làm mồi, làm thoát thân bia ngắm, hoặc là khuyết thiếu đan dược, không có tiếp tế, gặp phải đồng loại, người chết tốt hơn hắn chết, ngược lại không ai biết, giết ngươi, đoạt ngươi tài nguyên, hắn đột phá cảnh giới, còn sẽ tiếp tục đi chém giết địa quật sinh vật, y nguyên là mọi người trong lòng anh hùng, có thể dưới cái nhìn của hắn, là ngươi tác thành cho hắn, tác thành nhân loại, ngươi chết là có giá trị, nhưng đối với ngươi mà nói, đáng giá không? Lý lão đầu ngữ khí phức tạp, lẩm bẩm nói, những việc này, từng có ghi chép, ngày xưa, quân bộ một vị lục phẩm đại tướng, xuất đội thâm nhập địa quật, tàu ngộ nguy cơ, gặp phải một đội võ đại học viên, tìm kiếm cứu viện, đối phương không có đáp ứng, quân bộ vị tướng quân kia, tàn sát những học viên này, cướp đi bọn họ đan dược cùng tiếp tế, sau đó, đội ngũ được cứu vớt, ngàn người đội ngũ phần lớn đều sống sót trở về rồi. Vị tướng quân này vẫn tính không triệt để mất đi nhân tính. Báo cáo quân bộ, gánh chịu chỗ có trách nhiệm, ngày đó tập kích Thiên Môn thành quân doanh, cho đến chết trận, điều này cũng lắng lại võ đại lửa giận. Nhưng hắn sẽ nói, lẽ nào mọi người đều sẽ nghe nói như thế? Phương Bình tâm tình đột nhiên biến gay gâu trở nên phức tạp. Lý lão đầu tâm tình cũng rất phức tạp, lạnh nhạt nói, cùng ngươi nói những này, không phải nói cho ngươi, nhân tâm có bao nhiêu đen, những này là số ít, cực ít phát sinh, chỉ là muốn nói cho ngươi, đầu óc thả linh hoạt điểm, đừng đần độn cho rằng vào địa quật, nhân loại chính là người một nhà, người là kiểu quần cư sinh vật. Ở trong đám người, có thể duy trì nhân tính, thế nhưng vào dã ngoại, vậy thì không hẳn có thể rồi. Biết rồi, đi thôi, Lý lão đầu không tiếp tục nói nữa. Dựa vào ghế rút lên chính mình thuốc lá rời. Hậu cần bộ, từ lâu môn đình la tước, Lý lão đầu sự tình cũng càng thiếu lên. Ngày 16 tháng 6, Phương Bình sáng sớm liền lái xe trở về Dương Thành. Buổi sáng 10 giờ nửa, Phương Bình đến Quan Hồ Uyển, từ trên xe bước xuống, nhìn tiểu khu trung đại gia bác gái nhóm ngồi ở trên băng đá. Đánh bài, nhàn nói, Phương Bình có chút ước ao. Chính phủ một khi công khai địa quật tin tức, những tình huống này còn có thể nhìn thấy sao? E sợ không thể rồi. Mọi người tự nguy, khi đó... Lão nhân mất đi nét mặt tươi cười, hài tử mất đi tính trẻ con, mọi người đều sẽ truy cầu thực lực, nhân tâm táo bạo, trật tự xã hội hỗn loạn, đây cơ hồ cũng có thể dự kiến, hy vọng không có một ngày kia. Phương Bình nói mê một tiếng, toàn dân đều binh nghe tới đề khí, thật là tiến vào thời đại kia, e sợ liền cuối cùng tịnh thổ đều sẽ không tồn tại rồi. Trong nhà, Phương Bình mở cửa tiến vào, vừa vào cửa, Phương Viên liền vui mừng nhào tới, nhảy nhót nói, Phương Bình, ngươi trở về rồi. Phương Bình cười cợt, đưa tay nặn nặn gò má của nàng, không trở lại, ngươi còn không được xé ra ta, mới sẽ không. Phương Viên hi cười một tiếng, vội vàng nói, ca, ngươi lái xe trở về, mua xe rồi, mang ta căng gió có được hay không? Không được, ngày mai sẽ kiểm tra. Còn căng gió, thành thật một chút. Phương Viên chống miệng, có chút không vui. Bất quá rất nhanh lại cười đùa nói. Ca, ngươi thành tam phẩm võ giả rồi. ngươi còn hơn tam phẩm chiến lược bảng đây. Quá lợi hại rồi. Chúng ta lão sư cùng bạn học đều nói, ngươi là chúng ta Dương Thành thứ nhất võ giả. Phương Bình bật cười nói, ai nói, Dương Thành tuy rằng tiểu, có thể cường giả vẫn có. Những năm gần đây, đi ra ngoài quá một vị ngũ phẩm võ giả. Tuy rằng hiện nay đã di chuyển hộ khẩu, liền là vị kia không tính. Vương Kim Dương khả năng muốn bước vào tứ phẩm cao đoạn, cũng mạnh hơn Phương Bình nhiều lắm. Mặt khác, qua nhiều năm như vậy, Dương Thành thi vào võ đại học sinh cũng không ít. Tuy rằng đại đa số thực lực đều rất yếu, một, hai phẩm chiếm đa số, nhưng rất nhiều người hiện tại cũng đã tốt nghiệp nhiều năm. Ai biết có người hay không bước vào tứ phẩm. Cái này, Phương Bình cũng không hỏi thăm. Nói Phương Bình là Dương Thành thứ nhất võ giả, vậy hiển nhiên là thổi phồng quá độ. Bất quá tứ phẩm bảng, ngũ phẩm bảng hiện nay đều không công khai, rất nhiều người cũng không rõ ràng những này. Lục phẩm không bảng danh sách, tông sư bảng đơn cũng không Dương Thành người. Nói đến, trước mặt công khai bảng danh sách, xác thực thuộc Phương Bình mạnh nhất. Hai huynh muội hàn huyên vài câu, Lý Ngọc Anh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phương Bình trở về, Lý Ngọc Anh còn sửng sốt một chút, tiếp liền trừng Phương Viên một mắt. Hiển nhiên, đây là Phương Viên chính mình chủ ý. Hai người có thể không để Phương Bình trở về đưa thi nhi tử trở về. Lý Ngọc Anh vội vàng đi ra ngoài mua thức ăn, Phương Bình cản đều không ngăn được. Mẫu thân vừa đi, Phương Viên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi giết người rồi. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Tam phẩm bảng danh sách hắn sau đó cũng nhìn, biết xảy ra chuyện gì. Nghe được muội muội hỏi hỏi, Phương Bình khẽ cười nói, sợ sệt rồi. Không, chính là, Phương Bình, ngươi giết chính là người xấu có đúng hay không? Ta liền nói, ngươi giết khẳng định là người xấu. Phương Viên phảng phất thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói, ta mới không sợ đây, chờ ta thành võ giả, hai ta đồng thời giết người xấu, tiểu nha đầu biết cái gì? Phương Bình vò rối loạn nàng kiểu tóc, không trải qua, nói giết người thật giống như giết gà giống như, chờ chân kinh lịch, những người này mới biết giết người không phải ngoài miệng nói một chút sự. Không ngủ trên mặt này nhiều lời. Phương Bình vỗ gáy của nàng, khí huyết dò xét một hồi, nhà đầu này khí huyết đại khái nhanh tới 140 tạp, tiến bộ không tính chậm. Kiểm tra kết thúc, ca đưa ngươi một món lễ lớn, thật tốt thi, đại lễ. Phương Viên con mắt đều bắt đầu phát sáng, vui vẻ nói, cái gì đại lễ, hiện tại không nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Phương Bình duy trì thần bí, không nói cho nàng, hắn sẽ không nói cho nha đầu này. Chính mình chuẩn bị cho nàng thật nhiều đồ vật. Lúc trước Vương Kim Dương đưa hắn những kia cơ sở chiến pháp tu luyện video, tu luyện sổ tay, trước Phương Bình mang tới trường học, lần này đều cho mang về rồi. Bao quát Phương Bình chính mình tu luyện chiến pháp một ít cảm ngộ. Tuy rằng hắn chiến pháp tu luyện tiến độ bình thường, có thể trở thành Phương Viên hắn ca, Phương Bình viết cũng là sự không lớn nhỏ, người ngoài có thể sẽ không như thế tận trách. Cái khác như là Trương Định Nam, Bảo Huyết Cuồng Đao, Lữ Phượng Nhu, Huyết Tiễn Thuật, tuy rằng đều không cho truyền ra ngoài, có thể Phương Bình vẫn là giấu làm của riêng, viết một phần cụ thể phương pháp tu luyện, cũng dẫn theo trở về. Trương Định Nam bước vào tông sư cảnh cải bản, Bảo Huyết Cuồng Đao cùng Lữ Phượng Nhu, Huyết Tiễn Thuật đều là trung phẩm chiến pháp bên trong đỉnh cấp chiến pháp. Những chiến pháp này, người ngoài rất khó học được. Bao quát võ đại học sinh, cũng chưa chắc có thể học được. Cuối cùng chính là một tấm thẻ ngân hàng. Phương Bình đem chính mình còn lại 2 triệu đều đặt ở trong thẻ. Những thứ đồ này đều để cho Phương Viên. Lần này vào địa quật, Phương Bình trong lòng kỳ thực vẫn là thấp thỏm. chết ở địa quật võ giả quá nhiều. Phương Bình lần thứ nhất tiến vào, nỗi lòng cũng không cách nào bình phục lại. Nghĩ đến chờ nha đầu này kiểm tra kết thúc, chờ mong gói quà lớn thời điểm, phát hiện một bọc lớn sách vở, cũng không biết có thể hay không tan vỡ. Nhìn thấy Phương Bình nhếch miệng lên, Phương Viên bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Phương Bình sẽ đưa chính mình cái gì đại lễ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.